Chương 521, đồng bạn. Thủy quang liễm diễm tinh chỗ tốt, nu y sắc không ngông mưa cũng kỳ. Lư Duyệt nằm ngửa tại một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên, đối non sông tươi đẹp, tuy rằng cũng thấy thích, có thế mỗi lần ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến thuyền đầu, cũng nhịn không được khỏe miệng có quắp rút. Cái kia nhất định phải đem chính mình treo ở đầu gỗ cột bên trên, giả bộ thành đèn lồng phao phao, thực tế là để nàng đau răng. Ta nói, ngươi đủ chưa, chuyển sang nơi khác được hay không mảnh rừng núi này, tuy rằng chỉ có tứ giai yêu thú ẩn hiện, nhưng hôm nay, nàng đã thấy hai đội tu sĩ ẩn hiện nơi này, vạn nhất là cái kia tông môn ở đây thí luyện đệ tử, nàng sẽ bị khu ra. Đến lúc đó, là đánh, vẫn là không đánh không thấy đủ, ta muốn nhìn cả một đời. Phao phao giọng trẻ con mềm mềm, ánh mắt còn tại dõi mắt trông về phía xa, Lư Duyệt, các ngươi người thật là vui sướng có thể chạy khắp nơi, nhìn hết thế gian cảnh đẹp. Lư Duyệt bị nó không ngừng hâm mộ âm điệu, cho làm cho giật mình nàng ngồi xuống, nơi xa dãy núi, bởi vì vừa mới mưa, có vẻ mê mẩn mê ngông, như có như không, giống như tiên cảnh bình thường, xác thực rất đẹp. Từng có lúc, nàng cu nở dê như vậy chỉ vì cảnh đẹp mà say. Lư Duyệt hỏi chính nàng. Hình như chỉ ở tổ gia gia hồ lô bên trên, hắn mang chính mình cùng nương, theo sái thủy quốc, một đường đến Tây Nam. Khi đó vừa mới bước lên tiên lộ, bên trên có tổ gia gia vì nàng chắn gió mưa, bên trong có vi nương nàng an bài tốt hết thảy. Một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài, tại nho nhỏ trên thuyền phiêu đãng. Khi đó, mục tiêu của mình cu nở dê nhạt, chỉ cần một năm kiếm được tiền mấy trăm linh thạch, dưỡng tốt tổ gia gia cùng nương là được rồi. Bọn họ tốt bao nhiêu nuôi A Lư Duyệt hai mắt hơi ướt. Thời gian qua đi gần 200 năm, tổ gia gia cùng nương, có lẽ cũng không biết luân hồi ở đâu. Sư phụ có thể tìm tới sư nương, là bởi vì bọn họ lẫn nhau liên lụy, mình muốn tìm tơ y bọn họ tụ tán là do trời chú định sao. Cái gì phao phao rốt cục tại thời gian qua đi 5 ngày sau đó, đem ánh mắt chuyển tới Lư Duyệt trên thân, vừa mới trên thuyền kia cỗ tán không ra phiền muộn cùng bi thương. Để nó cảm giác rất thê lương, ta là người sinh mệnh khách qua đường. Lư Duyệt nhìn về phía núi xa, ánh mắt đồng bền thấm thoát, phao phao, tại ngươi còn không có lớn lên thời điểm, có lẽ xương cốt của ta đều hóa thành bùn. Tựa như tổ gia gia cùng nương đồng dạng, cho đến nay, nàng vẫn không có thể dài đến hoàn toàn tự vệ thời điểm, xương cốt của bọn hắn lại đều nửa tan. Phao phao, làm sao lại có thế, tại nó tâm tình tốt nhất thời điểm. Dạng này hướng nó đâm đao đâu, ngươi thu nhiều như vậy linh thảo, thu được đều là ra dô. Y Lư Duyệt nhìn xem bổ nhào vào trước mặt, trợn tròn hai mắt phao phao, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi là phàm nhân sao, ngươi không phải đang tu luyện sao, phao phao ga ho the tờ, ta không phải liền là mấy ngày không thấy ngươi sao, cần thiết hay không. Lư Duyệt hé miệng, như thế nào như thế không đúng vị đâu, hình như nàng đang cùng núi này sơn thủy nước ăn giấm giống. Có biết nói chuyện hay không nha. Ngươi Lư Duyệt cắn răng. Nếu không phải cố kỵ nơi xa có người, nàng nhất định trong này đập cái địa động, đem nó một lần nữa nhét vào tan tương bên trong. Còn nói ta sẽ không nói chuyện, phao phao trong mắt tràn đầy đau lòng, ngươi tại đâm trái tim của ta tử ô ô phía sau, bị Lư Duyệt một tay bịt, tổ tông của ta sai rồi có được hay không, ngươi tiếp lấy làm ngươi đèn lồng được hay không, nàng rốt cuộc biết kia không đúng. Phao phao tại sáu cầu núi lửa tiến giai thành công, có thể làm che giấu hai mắt người. Nàng vẫn là theo nhân gian mở ra một đầu nhỏ khe hở đi ra. Tiểu gia hỏa muốn thể nghiệm nhân sinh, nàng mang theo nó ngồi một lần phàm nhân xe bò, kết quả trên xe liền một cặp tiểu tình lữ đang nháo khó chịu, hai người đối thoại, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, để nàng nổi da gà rớt một chỗ. Lúc này thối phao phao biểu lộ còn có giọng nói, cực kỳ giống nam nhân kia phiến tình bộ dạng, sớm biết, nàng lúc ấy nhất định khiến kia đầy xe người, tất cả đều chỉnh thành câm điếc. Ngươi vốn là sai. Phao phao tránh ra, rất là chững chạc đàng hoàng. Ta cũng không phải không thích ngươi. Ngừng. Lư Duyệt bận bịu ngừng lại. Ngươi là nam sao, đu nở dê vở ơ y a Lư Duyệt. Nàng lập tức không biết nói cái gì tốt. Khu ngươi tại học ngày đó nam nhân kia. Lư Duyệt cảm thấy nàng hiện tại kiên nhẫn, sửng sốt bị phao phao cho huấn luyện ra. Nếu như bị thân sinh sư bá bọn họ biết, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Phao phao nháy mắt, nghiêng đầu nhìn nàng. Ngày ấy. Nó rõ ràng nhìn thấy, cái kia tiểu nam nhân mấy câu vừa nói, liền đem cô bé kia lúc, rồi đến nào hảo, như thế nào này nhóm tiểu gia hỏa tràn đầy không hiểu bộ dáng, để Lư Duyệt vỗ chán, nàng tốt vô lực ga kia là tình lữ trong lúc đó nói, ngươi biết hay không ngươi biết cái gì là tình lữ sao? Không phải liền là hai người lẫn nhau thích không? Ngươi không phải rất thích ta sao? Phao phao thanh âm, còn tràn đầy đồng âm ngây thơ. Ta không đốc, ngươi thích ta, ta cu nở dê thích ngươi. Hơn nữa, ngày đó ta nghe được lão phụ nhân kia, nói bọn họ cũng là bởi vì lẫn nhau thích, mới như thế. Lư Duyệt lại một lần nữa phát hiện, nàng cùng nó thật sự là nói không rõ. Nói nó hiểu, nó không hiểu, nói nó không hiểu, nó lại hiểu một chút xíu. Sao một cái hỗn loạn lúc thế nhưng là không giải thích, hình như càng không được, lại để cho nó như thế xuyên tạc xuống dưới, tương lai có thế như thế nào được rồi thích, tại chúng ta nhân tộc chia làm rất nhiều loại. Lư Duyệt phát hiện chính mình muốn nắm chặt lấy ngón tay, cùng nó một đầu nói, có trưởng bối đối vạn bối thích, có vạn bối đối trưởng bối thích, có cùng thế hệ giữa bằng hữu thích, có ái mộ lẫn nhau thích, có thanh mai trúc mã thích, có bạn vong niên thích, có đồng môn trong lúc đó thích, có người trong đồng đạo thích, chờ một chút phao phao choáng. Giữa chúng ta, ngươi nói là cái gì? Lư Duyệt nhìn xem nó, ngươi nhớ được, ngươi càng thích trường thọ. Phao phao, nó không có tay chỉ, không có cách nào đem kia từng đầu vặn xuống tới. Ta thích trường thọ, thế nhưng là Lư Duyệt, ngươi không phải cũng thích trường thọ sao? Vậy ngươi vì cái gì sẽ thích trường thọ á? Bởi vì nó là của ta linh thú, bởi vì chúng ta là đồng bạn. Lư Duyệt thở dài, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, nó sẽ không buông tha cho ta, ta cu nở dê sẽ không buông tha cho nó, chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Vậy chúng ta cũng là đồng bạn đi phao phao trước mắt, gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi không từ bỏ ta, ta về sau, cu nở dê sẽ không buông tha cho ngươi, chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cu nở dê cùng hưởng, có được hay không, có được hay không? Lư Duyệt cảm giác răng của mình có chút đau. Bất quá, bởi vì nó dạng này quấy dày một cái, nàng ngược lại là quên vừa mới thương cảm. Đây là ta bản mệnh pháp bảo, gọi quang chi vòng. Nàng dứt khoát đem quang chi vòng lấy ra, ngươi biết, ta đến thiên tử nụ y, cần làm chuyện gì sao? Phao phao trước mắt, cảm thấy nàng quá nghiêm túc, ngươi không phải ngộ nhập sao? Không phải Lư Duyệt vớt ve ba cái tiểu tổ tông, tổ cố mình đối đại tử. Phao phao học đồ vật quá nhanh, suy một ra ba bản sự, nhiều khi, đều tại nàng ngoài ý liệu. Về sau nếu để cho nó giúp đỡ tại tan tương bên trong thu thập quang chi linh khí, nó nhất định sẽ đoán được nàng lúc trước một ít dụng tâm, cùng với đến lúc đó, để nó sinh lòng phẫn nộ, không bằng hiện tại thống thống khoái khoái. Ta hiện tại coi ngươi là đồng bạn, thế nhưng là lúc trước, lại không phải muốn coi ngươi là đồng bạn. Phao phao, lúc trước cũng là nghĩ đem nó luyện thành khí sao? Khổ sở có như vậy một kia, nó rất nhanh lại đem lực chú ý, phóng tới phía trước, nàng nói. Nàng hiện tại coi nó là đồng bạn. Điểm này, nó tuyệt đối mà tin tưởng. Truy sát ta người, người cũng nhìn thấy. Lư Duyệt thở dài, nói như thế nào đây, tu tiên giới, chia làm ma đạo hai phe, ta là đạo môn tu sĩ. Ngươi giết bọn họ rất nhiều người. Phao phao trong mắt tiết ra mỉm cười. Đu nở dê, bọn họ giết ta, ta giết bọn họ. Đơn giản như vậy chút, không cần lại đi theo giải thích cái khác. Lư Duyệt lập tức gật đầu. Nói cùng ma, tựa như trắng cùng đen, âm cùng dương đồng dạng, luôn luôn tại đánh nhau, ta quang chi vòng, là bản mệnh pháp bảo, lại thuộc quang minh pháp bảo, có thể phá hết thể âm tà, bọn họ vì bản thân bảo hộ, đương nhiên QNZ có tương ứng ma bảo. Thế nhưng là, không có uổng phí, liền không có đen. Âm cùng dương vì cái gì muốn đánh nhau a? Thế gian vạn vật, thiếu bọn chúng ai cũng không được. Lư Duyệt bị nó lời nói thật trệ ở khu đây cũng không phải là ta có thế suy tính. Ta chỉ biết nói, hai bên từ thượng cổ liền tranh đấu, ngươi giết ta, ta giết ngươi, một đời, đã sớm kết xuống luôn cu nở dê không giải được huyết cửu. Phao phao ánh mắt quá trong suốt, đều nhanh để Lư Duyệt nói không được nữa. Chúng ta là đồng bạn, ngươi nói, nếu có người giết ta, ngươi có thể hay không thương tâm lại tới? Phao phao trợn mắt. Ngươi xem, ta chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi đều không vui, huống chi ta đây. Lư Duyệt thanh âm trầm thấp xuống, người trong ma môn, cực độ ích kỷ tự lập, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bọn họ vì có thể tiến thêm một tầng, không quan tâm giết vợ bán tử. Thế giới toàn bộ sinh linh, trong mắt bọn hắn, cũng không sánh bằng chính bọn hàn nở. Phao phao lại một lần nữa cảm giác được sự bi thương của nàng. Ta có thân nhân, vẫn tại ma tu trong tay, có sư trưởng thương tại ma tu trong tay, ta có gia thuộc về không được. Bị người dạng này khắp nơi truy sát, ngươi cảm thấy, ta có thể không phản kích sao? Phao phao yên lặng bay tới nàng trên ủi. Ma đạo một đời lại một đời, hẳn là dạng này chống lại. Lư Duyệt thở dài, chúng ta bây giờ trở lại chuyện chính, ta Quang Chi Vòng có cái số mệnh địch, gọi U Tuyền. U Tuyền chủ nhân, cũng là ta số mệnh địch, hắn gọi Đinh Kỳ Sơn, vô luận như thế nào, lên trời xuống đất, ta QNZ nhất định phải giết hắn. Phao Phao cảm giác được một luồng để nó không quá thoải mái lệ khí, nhớ kỹ Đinh Kỳ Sơn. Đừng sợ, Lư Duyệt rất nhanh thu liễm, Phao Phao, rõ ràng nói cho ngươi, ta cùng Đinh Kỳ Sơn sẽ có một trận chiến, không phải hắn chết, chính là ta chết, hai chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Phao Phao mặc dù không có lông mày, thế nhưng là ánh mắt lại hình như dựng lên. U Tuyền rất lợi hại, rất nhiều năm trước, ta cùng hắn đánh một trận, kém chút chết trong tay hắn. Lư Duyệt đem Quang Chi Vòng đưa tới Phao Phao trước mặt, để nó thấy rõ ràng, khi đó, không phải sức chiến đấu của ta không được, chủ yếu nhất là bởi vì, hắn U Tuyền so với ta Quang Chi Vòng lợi hại. Phao Phao cảm ứng được một tia sáng chi hoàn bên trong lộ ra tới hỏa chi nhiệt lực, có chút giật mình. Nó cờ ơn nở Quang Chi linh khí, tuy rằng chỉ là ở khắp mọi nơi, nhưng chân chính có thế bị nó sử dụng, lại ít càng thêm ít. Ta tại tan tương bên trong hấp thụ hỏa chi nguồn gốc, cũng là nó cần có phải không? Lư Duyệt gật đầu, Phao Phao chính là thông minh. Quang minh nhất ngay thẳng biểu hiện, trừ mặt trời, chính là hỏa. Nghe nói thiên tử Nu Y tại thượng cổ trước kia, là cổ tu đại năng sắc minh băng cùng lửa đạo trường vị trí, ta liền nghĩ tới đó tìm cơ duyên. Phao Phao khẽ nhếch thanh. Cô dương bất sinh, độc âm không giải. Lư Duyệt nghiêm mặt, biết nơi đó về sau, ta hoài nghi sẽ có thiên sinh địa dưỡng hỏa chi tinh linh, liền muốn vụng trộm lười, làm một món lớn, không cần cái này đến cái khác núi lửa chạy. Phao Phao nháy hai lần mắt, đột nhiên tuét ra miệng. Nàng như vậy cờ ơn ở ánh sáng hỏa linh khí, tại biết mình về sau, còn có thể không để ý Quang Chi Vòng, thậm chí tại chính mình nhất định phải đi theo nàng lúc. QNZ không âm chính mình, chân thực tốt ngươi đều biết ta, vì cái gì không cần nó hút ta? Ngươi cho rằng ta không muốn? Lư Duyệt chịu không được nó nhìn nàng trò cười dạng, gậy nó một chán, nếu không phải ở phía dưới, nhìn thấy nhiều như vậy linh thực không gian, nếu không phải ngươi luôn luôn thành thành thật thật, không làm ra ác, ngươi cho rằng chỉ còn ngươi thôi? Phao Phao cười hắc hắc. Lư Duyệt bỏ qua nó, chuyển hướng lần nói chuyện này trung tâm, thế nào ngươi QNZ tiến giai không sai biệt lắm? Về sau Quang Chi Vòng vào tàn tương bên trong thu thập lửa linh khí, ngươi giúp đỡ. Ta giúp đỡ. Phao Phao lớn tiếng đồng ý, hai mắt rào hoạt, bất quá, ngươi bây giờ không phải nói, không thể lại vào núi lửa sao? Lư Duyệt nguyết nó một chút, phương xa truyền đến tiếng oanh minh, tâm niệm vừa động, đem Quang Chi Vòng thu lại, kẻ hèn mọn 3 năm mà thôi, ta vẫn là có thể chờ đến lên. Đánh nhau. Phao Phao hai mắt phóng ánh, đối Lư Duyệt, tràn đầy lấy lòng. Chúng ta cũng đi ngó ngó có được hay không? Trước kia nàng đánh nhau, nó đều chỉ có thể ở tại tan tương bên trong, hiện tại khó được đụng phải người khác đánh nhau, phi thường muốn nhìn cái tốt. Thế nhưng là Lư Duyệt không muốn động à, bằng bên kia rừng cây sóng linh khí, bất quá là ngũ giai yêu thú cùng trúc cơ tiểu tu sĩ làm ra. Có được hay không sao? Ta còn không có nhìn qua người khác đánh nhau đâu. Phao Phao nhảy đến Lư Duyệt trên đầu, đang muốn qua lại lắc thời điểm, bị nàng một cái lôi xuống. Tóc của ta, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép nằm sấp đầu ta. Vậy ngươi theo giúp ta đi xem náo nhiệt. Lư Duyệt, mày chết người. Nếu không phải Quang Chi Vòng, về sau còn muốn chỉ vào nó, nàng thật nghĩ đem nó đánh một trận. Thuyền nhỏ chậm rãi lên không, tại Phao Phao gấp đến độ muốn giơ chân thời điểm, lóe lên liền đến rừng cây trên không. Đang cùng 8 cái tu sĩ rằng có 2 con tật phong lang, trong đó một cái như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn trên không một chút, thế nhưng là cái gì cũng không thấy. Hồ Triều Dương, ngươi đoạn hậu, chúng ta lùi. Đối mặt 2 con ngũ giai đỉnh phong, liền muốn bước vào lục giai tật phong lang, thanh hà cửa những người khác, đều sinh lòng khiếp ý, bọn họ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thật muốn cùng một chỗ liều, coi như thắng, khẳng định cũng là tử thương hơn phân nửa. Phương pháp tốt nhất, chính là có một người bản thân hy sinh, cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Vì lẽ đó, Hồ Triều Mẫn dạng này đẩy ra tộc đệ Hồ Triều Dương thời điểm, đều đối nàng sinh lòng cảm kích. Hồ Triều Dương cầm kiếm tay, run lên 2 run, đến cùng bởi vì tật phong lang đang theo dõi hắn, mà không dám quay đầu xem tộc tỷ. 10 năm thẩm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Hồ Triều Mẫn từng bước một lui ra phía sau, còn giống như muốn để hắn yên tâm, trở về, ta sẽ còn thỉnh Gia Gia, mở lại trưởng lão hội, đem thanh cùng tên của Gia Gia, một lần nữa mời đến từ đường, hưởng bài điều cúng tổ tiên Hồ Triều Dương cầm kiếm tay, gân xanh mặt mày ảm đạm, ánh mắt QNZ bắt đầu đỏ lên. Chưa xong còn tiếp.